Công Đức Ấn, chương 63, Danh Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tô Lâm An đã không vừa lòng giúp Sở Tài Nguyên một người trẻ cùi, nàng còn giúp cái khác tạp dịch đệ tử gánh nước trẻ cùi, suốt ngày loay hoay cùng cái con quay tiểu thiền trong miệng lão nãi nãi cũng là tạp dịch đệ tử, chính là ở bên trong ngốc lâu tu vi luôn luôn tiến bộ không lớn, tu vi không tăng dung mạo tự nhiên sẽ già nua, cũng chính là cái dung mạo tang thương một ít nữ đệ tử mà thôi. Nó lập tức tới nha. Tiểu thiền dùng tranh công giọng nói. Quả nhiên, một lát sau, không trung bay tới một cái màu trắng mèo to. Nó cái đuôi thượng quyền cũng không chính là một thanh kiếm. Đại gia còn tưởng rằng cái kia từ trên trời giáng xuống phi kiếm là thanh bảo kiếm, nhưng không ngờ cái kia đúng là đem phổ thông tinh thiết kiếm, một chút không đáng chú ý. À không đúng, đây chính là trong tông môn khắp nơi bay loạn tinh thiết kiếm, đây là Mục Cẩm Vân kiếm. Không phải tiểu thiền kiếm. Cái kia Mục Cẩm Vân đang bế quan độ kim đan cướp thời điểm còn tại thúc đẩy kiếm này bay loạn. Này làm sao làm được a, thực tế là có chút vượt qua hô tưởng tượng ai. Hạ Lâu Lan thấy ở đây đệ tử tựa hồ cũng nhận biết kiếm này, còn có chút kỳ quái, này chẳng lẽ lại còn là cái gì danh kiếm. Chỉ là thấy thế nào đều rất phổ thông, liền đê giai pháp bảo cũng không bằng. Hắn chẳng phải bế quan một năm, như thế nào cảm giác tông môn phát sinh rất nhiều biến hóa, gọi hắn đều có chút phản ứng không kịp. Chờ trông thấy Mục Cẩm Vân nắm chặt chuôi kiếm về sau, hắn nói. Ta không muốn thương ngươi, trực tiếp kiếm khí so đấu là đủ. Nếu thật là phi kiếm va chạm, trong tay hắn tiên kiếm, có thể nháy mắt đem cái kia phá kiếm cho chém vỡ nát. Chẳng bằng kiếm khí chạm vào nhau. Tô Lâm An nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Người như thế nào vừa xuất quan liền cùng người đối mặt. Nghĩ dẫm lên ra hỏa này trèo lên trên sao. Hạ Lâu Lan thế nhưng là Nguyên Anh kỳ, ngươi vừa mới kim đan đâu. Bất quá so kiếm khí, ngươi ngược lại cũng không nhất định sẽ thua. Mục Cẩm Vân liền nhìn xem nàng, cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, tựa hồ một tháng không gặp nàng so với trước kia lại vui vẻ rất nhiều, liền dung mạo, đều càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Đừng giả bộ ngốc giả ngốc, nhìn thấy Mục Cẩm Vân ngẩn người, Hạ Lâu Lan lạnh lùng nói. Nhưng đúng lúc này, cướp cốc phong vân lại lên, lần này, dị tướng lớn hơn, có đệ tử bên hông phối kiếm đều không bị khống chế bay lên, hướng về cái kia cướp cốc trên không bay đi. Ai nha kiếm của ta? Chấm chấm, đây mới thật sự là vạn kiếm quy tông a, có người liếc trộm Hạ Lâu Lan, nhìn hắn kiếm trong tay cũng đang run rẩy, ánh mắt liền quỷ dị mấy phần. Hạ Lâu Lan kiếm, đều muốn đối với Trần Vũ U kiếm ý cúi đầu xưng thần sao. Cũng có người phát hiện, đại gia kiếm đều rất kích động đâu. Duy chỉ có Mục Cẩm Vân cái kia phá kiếm thế mà không nhúc nhích tí nào. Là bởi vì là phổ thông sát thường, vì lẽ đó không cảm giác được kiếm ý sao. Hay là nói kiếm này, so với cái khác kiếm càng mạnh. Hẳn là cái trước đi, Mục Cẩm Vân không nói chuyện, thủ đoạn xoay chuyển, cầm trong tay trường kiếm kéo cái kiếm hoa, sau đó trùng trùng cắm vào phía dưới. Tại rơi xuống đất nháy mắt, một tiếng kiếm minh theo hắn trong kiếm phát ra, giống như là một trận gợn sóng, lấy kiếm tiêm nhi chỗ làm tâm điểm, đột nhiên khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nguyên bản chấn động không ngừng phi kiếm đột nhiên dừng lại, liền sôi trào nước hồ cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, phảng phất toàn bộ kiếm hồ trong khoảnh khắc băng phong thành xương. Ở đây tất cả mọi người, đều kinh ngạc nhìn Mục Cẩm Vân. Và trong tay hắn chuôi này nhìn rất phá kiếm. Kiếm ý tại người không tại kiếm, dù là trong tay cầm là phá kiếm, thậm chí nhánh cây, chỉ cần lĩnh hội đến kiếm đạo ảo diệu, liền có thể phát huy ra so với tiên kiếm uy lực mạnh hơn. Giữa không trung, một vị lão giả thanh âm nói. Ta lượng kiếm sơn kiếm đạo theo đuổi, không phải liền là trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất chỗ thành đại khí. Chỉ là hiện tại các đệ tử A, đều quá mức truy cầu kiếm phẩm chất nha. Ở trên không trò chuyện chính là lượng kiếm sơn mấy vị trưởng lão, đối thoại của bọn họ, người bên ngoài đều không nghe được, bất quá Tô Lâm An nghe được có thể hiểu rõ, nàng không chỉ chính mình nghe, nàng còn nói cho Mục Cẩm Vân nghe, học được giống như đúc đâu. Một người trong đó nói, ta lại cảm thấy cái kia phá kiếm cũng không phải là mặt ngoài như vậy phá, không chừng bên trong có khác càn khôn. Hắn là lượng kiếm sơn chú kiếm sư, đối với mấy cái này rất có hứng thú, sau khi nói xong liền nói. Ta phải xem nhìn hắn kiếm này. Tô Lâm An nói, ai nha có người muốn cướp ta. Chấm, Mục Cẩm Vân động tác dị thường nhanh chóng thanh kiếm thu được chữ vật pháp bảo bên trong, cái kia vốn là đều đã nhô ra tay đi đúc kiếm trưởng lão lại ngượng ngùng thu tay lại đi, rồi lại không quá cam tâm, nói. Tiểu tử, đem ngươi kiếm này cho ta xem một chút, để ta nghiên cứu 10 ngày, cho dù cuối cùng ta có không nghiên cứu ra cái gì, ta đều tiễn ngươi một cái trung giai thượng phẩm bảo kiếm như thế nào. Kiếm như nữ nhân, há có thể mượn bên ngoài. Hắn nghiêm trang nói, lời này người khác sẽ cười, nhưng đối với kiếm tu tới nói, cũng thật là như thế cái lý. Ai nguyện ý đem của mình kiếm cầm đi cho người khác làm nghiên cứu à? Tô Lâm An. Ta lại muốn nhìn đâu? Đốc kiếm trưởng lão quạm mặt lại hỏi. Liền nghe Tiểu Thiền ngang đầu nói. Cái kia phải hỏi ta đại ca có đáp ứng hay không? Nàng nhát gan cực kỳ, nhưng lúc này vì giúp ca ca cũng coi là lấy dũng khí không thèm đếm xỉa. Nàng còn là lần đầu tiên kéo đại ca đi ra đùa nghịch uy phong đâu, cũng không biết có thể hữu hiệu hay không. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy toàn bộ lượng kiếm sơn linh thú cùng nhau gào thét lên tiếng thanh âm kia chấn người màng nhĩ run lên, làm cho lòng người đầu thẳng thình thịch lòng nghi ngờ có phải là những cái kia linh thú toàn bộ làm phản. Rất nhiều tòa kỵ bay tới tại không trung đầy đội khí thế hung hăng nhìn chằm chằm cái kia đốc kiếm trưởng lão. Đốc kiếm trưởng lão chính mình cũng nuôi chỉ hòa thần lằn, lúc này đột nhiên theo linh thú đại bên trong chui ra ngoài, trực tiếp cắn hắn thủ đoạn một cái, còn hướng hắn hung hăng nhe răng. Chính hắn linh thú là có thể câu thông, thế là hắn mắng. Hỏa cầu ngươi phát điên cái gì? Hỏa cầu, phải là ta bị cái khác linh thú xa lánh, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta cho ngươi thêm phun lửa đốc kiếm. À, dù sao chúng ta đều thích Tiểu Thiền, ngươi hung nàng, ngươi chính là cùng sở hữu linh thú là địch, Xích lão lớn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trận này đều đi ra, ai gọi dám nói này hai huynh muội không phải, chỉ có thể cho bọn hắn bồi thường không phải, còn ngoan ngoãn nhường đường, đưa bọn hắn trở về động phủ mình, như thế quấy rầy một cái, thật nhiều người cũng không tâm tư cảm ngộ, nhao nhao rời đi, một đường cũng đang thảo luận này thụ sở hữu linh thú che chở hai huynh muội đâu. Đứng đắn độ kiếp thành công kết anh, đồng thời còn dẫn phát kiếm ý dị tướng hai cái đã từng lượng kiếm tên núi người Hạ Lâu Lan cùng Trần Vũ U căn bản không nghĩ tới, bọn họ kết anh ngày, lại biến thành dạng này. Hạ Lâu Lan còn may, tất cả mọi người chú ý tới hắn kết anh, còn sợ hãi than một trận. Trần Vũ U lúc đi ra, rõ ràng dị tướng càng lớn, lại bị một kiếm cho đông cứng, đợi nàng có chút khó chịu đi ra khỏi sơn cốc, liền phát hiện trừ chính mình giao quang phong mấy người sư tỷ muội bên ngoài liền không có người khác. Tất cả mọi người đi hết cách chương.